Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1353, chương 1293, núi lở chi thế. Nói chuyện đồng thời, Tiền Thương Nhất cũng không có bày tạo hình, hoặc là đứng tại không động, mà là vặn vẹo Diêu Thiên Hải cánh tay, nhường vết thương càng sâu lớn hơn. Diêu Thiên Hải trên mặt biểu lộ không ngừng biến hóa, đầu tiên là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Tiếp theo bừng tỉnh đại ngộ, đã hắn có thể tại đứng im thời gian bên trong di động. Như vậy, đối phương nhất định cũng được. Nhưng mà, đã bị thắng lợi làm đầu óc choáng váng Diêu Thiên Hải cũng không có ý thức được điểm này. Tuy là vết thương đã tạo thành, nhưng là Diêu Thiên Hải cũng chưa chết, mà là ở vào thụ thương trạng thái. Giống như phía trước đồng dạng, cho dù là vết thương chí mạng cũng không có cách nào đem hắn một kích mất mạng. Tiền Thương Nhất cũng không để ý tới điểm này, bởi vì trái lại suy nghĩ liền sẽ phát hiện, đã Diêu Thiên Hải lựa chọn để cho mình ở vào vô địch trạng thái bên trong. Như vậy hắn ý nghĩ nhất định là không muốn thụ thương. Địch nhân không muốn cái gì, vậy liền cho hắn cái gì. Đây chính là Tiền Thương Nhất ý tưởng. Diêu Thiên Hải tay trái che lấy vết thương, vẻ mặt kinh ngạc dần dần biến thành căm hận, hèn hạ vô sỉ. Bởi vì cổ thụ thương quan hệ, thanh âm của hắn nghe giống như là phá thủng ống bể. Nói chuyện đồng thời còn kèm thêm suy suy thanh âm. Còn có cái gì di ngôn sao? Tiền Thương Nhất chân phải dùng sức đạp một bước, nhảy lên thật cao, tiếp theo hai chân đá vào Diêu Thiên Hải ngực. Tiền Thương Nhất sau khi rơi xuống đất, đầu gối uốn lượn, lần nữa phóng tới Diêu Thiên Hải. Diêu Thiên Hải tay trái nắm chặt thẻ đen, tiếp theo giơ lên cao cao. Có bản lĩnh ngươi liền dừng lại. Tiền Thương Nhất hô to. Diêu Thiên Hải nghe được Tiền Thương Nhất thanh âm về sau, sửng sốt một chút, nhìn xem Tiền Thương Nhất ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Dự cảm không lành nhường Diêu Thiên Hải không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lập tức, hắn hiểu được tại sao mình lại có loại cảm giác này. Theo thời gian ngừng lại thời điểm bắt đầu, thẻ đen liền không có cấp qua hắn bất luận cái gì phản hồi. Không gì làm không được thẻ đen tự hồ cũng tồn tại trống không lĩnh vực. Người năng lực đến tột cùng là cái gì? Diêu Thiên Hải thanh âm thoáng có chút run rẩy. Ta cũng không rõ lắm, nhưng là có một chút có thể xác định. Nó sẽ giết ngươi. Tiền Thương Nhất thả chậm bước chân. Vừa rồi, Diêu Thiên Hải phát động kỹ năng về sau, hắn liền thử qua di động ngón tay, đồng thời cũng xác nhận sức sống cũng không có tiêu hao. Ý vị này hắn có thể tại không có thời gian không gian tùy ý di động. Thay cái góc độ suy nghĩ, sở dĩ quang âm chủng người dẫn đường cần tiêu hao đại lượng sức sống, nguyên nhân là những sinh mạng này lực đều bị dùng để giết chết thời gian. Tại không có thời gian không gian bên trong di động, là Tiền Thương Nhất tự thân linh hồn đặc chất, cũng là vì cái gì hắn sẽ thu hoạch được kỹ năng này nguyên nhân. Lúc trước tiểu thái hướng dẫn, cũng là căn cứ vào điểm này. Diêu Thiên Hải hiện tại phi thường muốn hủy bỏ kỹ năng hiệu quả, bởi vì không có thẻ đen bảo hộ hắn, cùng người bình thường cũng không có khác nhau quá nhiều. Nhưng là hắn lại không dám. Hắn căn bản không rõ ràng hủy bỏ về sau sẽ phát sinh sự tình gì. Tiền Thương Nhất đi đến Diêu Thiên Hải bên người, lần nữa cầm lấy Diêu Thiên Hải tay phải. Dù cho Diêu Thiên Hải muốn phản kháng, nhưng là giữa song phương lực lượng sai kém làm đại. Một cái là lúc cần phải khắc bảo trì trạng thái tốt nhất diễn viên, một cái khác là ngồi lâu không động trung niên nhân. Phương diện lực lượng cơ hồ có thể cho rằng là đơn phương nghiền ép. Ngươi tại sao phải cùng ta đối đầu? Diêu Thiên Hải con mắt đỏ bừng. Ngươi xứng sao? Tiền Thương Nhất hỏi lại. Tiếp theo bắt lấy Diêu Thiên Hải tay phải, rút ra về sau lại cắm vào người sau nơi tim. Người bất quá là nghiệp gian ngân hàng bên trong vô số hộ khách bên trong không có ý nghĩa một cái, chẳng lẽ nói. Diêu Thiên Hải kêu lên một tiếng đau đớn, cuối cùng đã hiểu Tiền Thương Nhất mục đích. Các ngươi muốn thẻ đen, ta tuyệt đối sẽ không cho các ngươi. Tiền Thương Nhất buông ra tay phải, không tiếp tục để ý. Tiếp theo hai tay ôm ngực, cúi đầu nhìn xem Diêu Thiên Hải. Tuy là chính Diêu Thiên Hải không có cảm giác, nhưng là ở trong mắt Tiền Thương Nhất, Lúc này Diêu Thiên Hải đã toàn thân đỏ lên, trên người mạch máu càng ngày càng rõ ràng, giết chết thời gian tác dụng phụ đã bắt đầu hiển hiện. Tiền thương nhất mỗi lần đều chỉ là sử dụng vài giây đồng hồ. Mà cho dù là như thế này, hắn cũng vẫn như cũ có cảm giác cố hết sức. Nếu như không phải mỗi bộ điện ảnh kết thúc về sau linh hồn đều sẽ bị chữa trị, tiền thương nhất rất có thể đã sớm bị chính mình kỹ năng giết chết. Bỗng nhiên, Diêu Thiên Hải cảm giác lỗ mũi mình nóng lên. Một dòng nước ấm chảy xuống. Hắn dùng tay trái lau. Lại cúi đầu nhìn xem tay trái của mình. Máu mũi đã bao trùm hơn phân nửa bàn tay. Ta, thế nào? Diêu Thiên Hải rốt cục chú ý tới mình thân thể không thích hợp. Ta thế nào? Diêu Thiên Hải cao giọng hô to. Cảm giác tuyệt vọng bao phủ hắn. Hắn biết, chính mình nhất định phải hủy bỏ kỹ năng. Không có thẻ đen, hắn nhất định sẽ chết. Tiền thương nhất không có ngăn cản, cũng không có cách nào ngăn cản. Vừa rồi lừa gạt đã đạt đến theo dự liệu hiệu quả. Cưỡng cầu nữa cũng không có cách nào. A, Diêu Thiên Hải lựa chọn ngừng sử dụng đánh cắp đến kỹ năng. Thời gian lấp đầy xung quanh. Hết thảy mọi người cùng vật cũng bắt đầu di động. Hiện 45 độ sừng lệch giám đốc ngã trên mặt đất. Ăn bạch cắt gà công nhân một mặt mộng bức. Ngực không hiểu ướt át nữ công nhân vội vàng cầm khăn tay lau. Còn có bị cởi hết quần nam công nhân. Ở chung quanh người chế giễu bên trong nhanh lên đem quần xuyên tới. Quần mặc về sau, mặt của hắn đã hồng đến cổ cây. Diêu Thiên Hải nằm trên mặt đất. Toàn thân trên dưới không ngừng chảy ra máu tươi. Phảng phất không còn sống lâu nữa. Tiếp theo, Diêu Thiên Hải đỉnh đầu chữ số bắt đầu điên cuồng loạn động. Ngay từ đầu chỉ là hàng đơn vị. Tiếp theo là 10 vị trí. 100 vị trí, 1000 vị trí, mãi cho đến 1 tỷ vị trí, 10 tỷ vị trí, theo con số giảm bớt, đại sảnh vách tường bắt đầu chóc ra, trần nhà dần dần xuất hiện vết rách, tiền thương nhất lần nữa nếm thử công kích, bất quá lần này không hề có tác dụng, Diêu Thiên Hải thân thể ngay tại cấp tốc khôi phục, có tiền, có thẻ đen, lúc này Diêu Thiên Hải lần nữa trở lại phía trước vô địch trạng thái. Tiền thương nhất kéo dài khoảng cách, hắn mục đích đã đạt đến, không cần thiết tiếp qua nhiều dây dưa, thời gian là vàng bạc, Diêu Thiên Hải đánh cắp đến sức sống căn bản không đủ để chèo chống thời gian dài giết chết thời gian, nhưng là bởi vì kỹ năng đặc biệt tính chất, giết chết thời gian trạng thái lại không thể tự động hủy bỏ. Bởi vậy Diêu Thiên Hải căn bản không có ý thức được điểm này. Những gì hắn làm cũng giống cực kỳ nhà giàu mới nổi, không gần như chỉ ở thời gian bị giết chết trạng thái tùy ý di động, thậm chí còn có nhàn tâm làm một ít chuyện bé nhỏ không đáng kể. Hơn nữa, vừa vặn chỉ là vì thỏa mãn mình ác thú vị. Kết quả rõ ràng, hắn cần vì mình ác thú vị trả một cái giá thật là lớn. Loại hành vi này, cùng không quản được hạ thể nam nhân bởi vì tư dục mà dẫn đến công ty cổ phiếu cấp tốc giảm xuống. Không có sai biệt, đại lượng tiền tài đều bị thẻ đen dùng để bổ khuyết thời gian trống chỗ. Tiền tài kịch liệt giảm bớt, cũng làm cho đại sảnh sinh ra biến hóa mới. Đại sảnh, xuất hiện lỗ hổng, đi, Thiên Giang Nguyệt đã theo trong kính thế giới rời đi. Hắn cao giọng đối tiền thương nhất hô. Tiền thương nhất lập tức đuổi theo Thiên Giang Nguyệt. Trên đường, hắn có tìm đào thụ, nhưng lại không nhìn thấy đào thụ bóng dáng. Phảng phất đào thụ đã mất tích, mới nghi hoặc xuất hiện tại trong đầu của hắn, nhưng lại không có đáp án. Các ngươi vừa rồi làm cái gì? Tuyên chỉ bỗng nhiên xuất hiện tại ba người phía sau cách đó không xa. Tiền thương nhất chau mày, bởi vì Tuyên chỉ phảng phất trống rỗng xuất hiện đồng dạng. Lỗ hổng phía trước là thang lầu, bốn người dọc theo thang lầu chạy xuống đi, nhìn thấy khách sạn cửa lớn, khách sạn bên ngoài. Vô số huyết nhục nhà máy ngay tại hồng sắc thiểm điện hạ vận chuyển. Những hãng này đều là Diêu Thiên Hải cầm tới nghiệp gian ngân hàng cho vay sau mở rộng nhà máy. Phía trước, Thiên Giang Nguyệt chỉ về đằng trước lối ra duy nhất, dẫn đầu chạy đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.